Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 516, chương 518. Thiên hạ bốn châu, ta đưa một châu, Đông Châu cùng với hải ngoại khu vực, bởi vì tiên thần chuyển thế mà các hiển dị tượng, bốn châu nhân tài dị sĩ cũng có thể trông thấy chòm sao hạ giới. Chạy hướng về phía đông. Bất quá thiên cơ trong hỗn loạn, những dị tượng này đều là lóe lên một cái rồi biến mất. Thân ở tinh mệnh chi nhân cũng rối rít thu lại sở có khí tức. Cho dù là kim tiên ngay mặt, cũng không nhìn ra bọn họ nền tảng cùng trước kia đã qua. Hơn nữa cùng với cùng sinh ra, vốn sẵn có phụ tinh mệnh cách, tương tự mệnh cách chi nhân cũng tầng tầng lớp lớp, lăn lộn hào thiên cơ. Càng là đem cái này một ván cờ đánh thất linh bát lạc. Chỉ có tay cầm chu thiên tinh thần trận đồ chi nhân mới có thể phân biệt ra được người nào mới thật sự là thân ở tinh mệnh chi nhân. Tây Châu Phật Thổ, Phật Môn sạch trong đất chống chiều từng trận. Linh Sơn Đại Lôi Âm tự xuống Đại Nhật Như Lai Kim Thân giờ phút này đã kinh biến đến mức cao hơn. Linh Sơn ra gần một lần. Thay vì nói là Đại Phật ngồi nằm Linh Sơn, còn không bằng nói Linh Sơn dựa vào Đại Phật. Hoàng Viễn Hòa Thượng ngay từ lúc nhiều năm trước, nhục thân đã tọa hóa rồi, nguyên thần sắp nhập vào cái này Đại Nhật Như Lai Kim Thân. Cùng hợp làm một thể, Đại Nhật Như Lai đã sớm vượt qua tam tai lục kiếp trong tiền bát trọng. Chỉ có để lại sau cùng nhất trọng không chịu đưa. Chính là bởi vì cái này Tây Châu Phật Thổ chi xuống huyết hải còn chưa từng giải quyết. Lôi Âm tự Đại Nhật Như Lai liền chậm chạp không chịu phi thăng. Thế Tôn, Đông Phương trời hiện dị tượng, chòm sao hạ giới, không biết kết quả đã xảy ra chuyện gì. Phật Môn bên trong vùng tịnh thổ, từng vị La Hán thần tăng ngồi ngay ngắn ở bên dưới Đại Nhật Như Lai. Nhìn về phía phương xa. Chỉ sợ là thượng giới xuất hiện biến cố. Hoàng Viễn thở dài một tiếng nói. Ngày xưa cựu cố tất cả đã phi thăng mà đi. Chỉ có hắn bởi vì biển máu này còn bị kẹt ở thế gian. Không biết thượng giới là bực nào quang cảnh. Hắn vô tâm chú ý thượng giới xảy ra biến cố gì. Đông Châu lại xuất hiện bực nào dị tượng. Trước mắt đối với hắn mà nói trọng yếu nhất chính là chứng đạo. Thập điện Diêm La có hay không trở về vị trí cũ? Kim thân Đại Phật mở miệng hỏi. Bên trên Linh Sơn mấy vị La Hán rối rít đứng dậy. Thập điện Diêm La tất cả đã về vị. Tây Châu Luân Hồi đã vào ta Phật Môn khống chế. Huyết hải sinh linh rối rít chạy về phía địa phủ. Đây là mấy ngàn năm qua huyết hải yếu nhất thời điểm. Kim thân Đại Phật cầm hoa cười một tiếng. Nặng nề kim quang theo bên trên Linh Sơn khuếch tán đi xuống. Xa xa rất nhiều Phật quốc cũng có thể nhìn thấy cái kia Đại Nhật Như Lai ánh sáng. Hoàng Viễn Hòa Thượng đau khổ kinh doanh ngàn năm, lại nấu nhiều năm như vậy, rốt cuộc chờ đến giờ phút này rồi. Ta đem chứng đạo, mang theo Linh Sơn cùng huyết hải cùng mà đi. Tây Châu sẽ không còn huyết hải trói buộc. Ngàn tỷ Phật chúng thoát khỏi gông xiềng. Được hưởng đại tự tại, ta vượt qua Sơn Hải, xuất lĩnh Phật Môn tín đồ tới chỗ này, diệt ma quốc, mở ra một phương Phật thổ, sửa sang lại luân hồi, lập xuống thập điện Diêm La, trấn áp huyết hải, khôi phục Tây Châu sinh cơ, mới có hôm nay cảnh tượng, thiên hạ bốn châu, ta đưa một châu, giải cứu vô số sinh linh với bể khổ. Thế gian nếu bàn về đại công đức, không ra ta giả, ta dục chứng đạo Tây Thiên mà đi, với Tây Phương mở ra một chỗ Phật Môn thế giới cực lạc. Sau này Phật Môn đệ tử, như tu hành thành công, đều có thể đi thế giới Tây Thiên cực nhạc. Phật Môn đông đảo đệ tử rối rít đứng dậy mà đứng. Ngã Phật từ bi, thần lôi hạ xuống Tây Châu Phật Thổ, cuối cùng mấy ngày không nghỉ. Trên toàn bộ Linh Sơn có thể nhìn thấy Phật quang cường thịnh. Dưới đại địa, lại huyết hải dậy sóng. Ma ảnh gào thét, nguyên bản ẩn nấp tại trong biển máu vô tận sinh linh đã tất cả cân nhắc chết đi. Chỉ còn lại biển máu Ma Vân lão tổ, nhưng là cũng đúng là như vậy. Huyết hải biến thành, trở nên phá lệ tinh khiết, ma ảnh cắn nuốt toàn bộ huyết hải, theo đại lôi âm tự đại nhật Như Lai cùng vượt kiếp. Hóa thành vô thượng thiên ma, tại Hoàng Viễn Hòa thượng chứng đạo đồng nghiệp của đại nhật Như Lai. Máu hải Ma Vân lão tổ, cũng cùng chứng đạo thiên ma chi thân, mà trước mắt Phật môn muốn làm. Chính là trấn áp máu hải Ma Vân lão tổ cùng phi thăng lên giới. Đoạn tuyệt biển máu này cùng với Ma Vân lão tổ cùng Tây Châu liên lạc. Cuối cùng ở thượng giới hoàn toàn luyện hóa huyết hải, để cho cái này Ma Vân lão tổ tan thành mây khói. Toàn bộ Tây Châu Phật thổ cũng đem thoát ra khỏi lồng giam. Không hề bị huyết hải trói buộc, Ma Môn cũng vì vậy mà thoát khỏi ma kiếp. Toàn bộ Tây Châu Phật thổ, ngàn tỷ Phật chúng tụng kinh hơn tháng không nghỉ, toàn bộ Linh Sơn đều bị đắm chìm trong thiền sướng sinh bên trong. Giống như mênh mông biển khơi hương khói nguyện lực chế trụ toàn bộ huyết hải, khiến cho không thể động đậy. Mấy ngày sau, Linh Sơn Đại Phật mang theo mênh mông linh quang mà đi. Huyết hải cơ hồ cùng Linh Sơn hòa làm một thể. Phảng phất toàn bộ huyết hải thật sự bị Linh Sơn Đại Phật cho trấn áp thu phục. Nhưng mà vừa tiến vào thiên ngoại thiên, nguyên bản bị trấn áp ở bên dưới Linh Sơn huyết hải ma ảnh giống như chịu đến một cái nào đó phương. Giới vực cảm triệu nguyên bản thật giống như bị hoàn toàn phong ấn trấn áp huyết hải ma ảnh. Trong nháy mắt thoát khỏi Linh Sơn Đại Phật khống chế, chạy về phía thiên ngoại thiên nơi nào đó thế giới mà đi. Giờ phút này tiến vào thiên ngoại thiên, Ma Vân lão tổ giờ phút này giống như cá vào biển khơi. Hoàng Viễn, ta Ma Vân lão tổ định cùng ngươi Phật môn dây dưa không ngớt. Ngươi Phật môn đệ tử ngày sau nếu muốn thành đạo, nhất định qua ta thiên ma đóng một cái. Ma Vân lão tổ bị cái này Phật môn trấn áp ngàn năm. Đối với toàn bộ Phật môn càng là cái này Hoàng Viễn Hòa Thượng có thể nói là cực hận. Giờ phút này mặc dù thoát khỏi Tây Châu, nhưng là cũng thoát khỏi Phật môn trói buộc. Tương lai sẽ xuất hiện cảnh tượng bực nào? Không có ai biết, ngồi xếp bằng ở trên Linh Sơn Đại Phật, nhìn lấy cái kia ma ảnh dọc theo thiên ngoại thiên bỏ chạy. Trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng, chỉ có thể phát ra một tiếng thở dài. Thiên mệnh như thế, làm gì mà Linh Sơn Đại Phật cũng bởi vì tự thân Phật Pháp cảm triều. Phi thăng tới một chỗ thật lớn bên trong động thiên, nơi này phảng phất là cổ Phật tu chi địa động tiên. Hoàng Viễn Hòa Thượng tu chính là Phật môn đại đạo, phi thăng đương nhiên chính là nơi này. Chẳng qua là giờ phút này Hoàng Viễn Hòa Thượng vẫn còn không tính là cái này động tiên chi chủ. Cũng không có một phần kia vị cách, chỉ có thể nói là tạm thời chiếm cứ chỗ này động thiên. Mà Ma Vân lão tổ chạy về phía thiên ngoại thiên chỗ sâu, cũng đồng dạng tiến vào một chỗ ly kỳ màu đen đậm động tiên bên trong, biến thành một cái huyết hải, chiếm cứ một phe này động thiên. Đại Chu Dương Kinh, trong hoàng cung Đại Chu Hoàng đế Khổng Viêm nhìn qua mặc dù vẫn là tóc đen râu đen, nhưng là trên thực tế đã hơn 100 tuổi, Đại Chu Khâm Thiên giám chính Lê Thiên Tinh đêm khuya tới bẩm báo. Nói đêm xem thiên tượng, có kim long hạ giới, đầu nhập trong hoàng thành. Hoàng đế Khổng Viêm lập tức vội vã để cho người tìm tới trước mắt có thai phi tử. Tổng cộng 3 người, Ái Khanh nói, ta cái này 3 cái con cháu bên trong, có một người nhất định là tiên thần chuyển thế. Khổng Viêm thoạt nhìn vui đến có chút khua tay múa chân. Hắn con cháu có vài chục người, trước mắt liền cháu trai Tằng Tôn Bối cộng lại càng nhiều hơn. Đối với hắn mà nói con cháu cũng không có cái gì đáng giá chú ý. Nhưng là nếu là có tiên thần chuyển thế tiến vào hoàng gia cũng không giống nhau. Dù là đối với Đại Chu tới nói, nếu như là hoàng đình có thể ra một vị tiên thần, kia sẽ đem Đại Chu thần triều danh tiếng chân chính ngồi thật. Đại Chu có lẽ thật sự sẽ trở thành bất hủ thiên triều. Đây thật là thiên hữu ta Đại Chu, trời phù hộ ta hoàng gia. Khâm Thiên Giám Giam đang nhìn mừng như điên không dứt hoàng đế Khổng Viêm. Lại một chút cũng mừng rỡ không đứng lên, ngược lại thận trọng nói: "Bẩm báo bệ hạ, lần này trời hiện dị tượng, căn cứ thiên cơ biểu hiện, đầu thai chuyển thế hạ giới, cũng không chỉ hoàng tử một người, còn có bao nhiêu người?" Còn có ít nhất hơn ngàn người. Lê Thiên Tinh mà nói giống như một cái kinh thiên phích lịch kinh. Đào tất cả mọi người tại chỗ, cũng sợ đến hoàng đế Khổng Viêm không biết làm sao. Lão giả ăn mặc quan phục một cái lạy dài quỳ mọp xuống đất. "Bệ hạ, đây không phải là cái gì thiên hữu Đại Chu, đây là yêu tinh loạn thê a. Chòm sao hạ giới, tiên thần chuyển thế, hơn nữa hơn nửa hàng lâm tại ta Đại Chu quốc cảnh bên trong." Chuyện này, lão giả rất muốn nói đây là thiên hạ đại loạn giống. Nhưng là đối diện vị hoàng đế này, làm thế nào cũng không nói ra được. Hoàng đế Khổng Viêm lần này cũng mắt choáng váng. "Chòm sao hạ giới, chư thiên tiên thần chuyển thế. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a."